Sủng em đến nghiện, chương 10 đến 2, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Đài Andy của Earth On Lăng phu nhân để một quà tặng mới kết hôn. Lên đường đi đến nước Mỹ, bà nghĩ, thật ra thì bà luôn không biết, Đài Andy của Earth On bà thích anh không thích. Bà không thích, nhưng anh lại cứ thích. Nhưng qua 2 ngày, Hạ Dung Dung tới nhà họ Lăng tìm đi Andy của Earth On đến Lăng phu nhân. Cô cho tới bây giờ không phải là người phụ nữ dễ dàng buông tha. Người đàn ông mình nhìn chúng, lại cùng người phụ nữ khác nằm trên một cái giường. Đài Andy của Earth On cô không chịu nổi. Nhốt mình ở nhà mấy ngày, nhưng mà không nghĩ ra biện pháp gì nên không ra ngoài. Lăng Thiệu, là người đàn ông đầu tiên không thèm để ý đến cô. Đài Andy của Earth On nhìn cũng không nhìn cô một cái. Lại có thể lộ ra vẻ mặt cưng chiều đối với người phụ nữ khác như vậy. Ban đầu cô chuẩn bị tới bàn bạc cách đối phó cùng Lăng phu nhân. Đài Andy của Earth On Lăng phu nhân là một người phụ nữ hiểu lý lẽ. Cô nhất định không cho phép Lăng Thiệu cùng loại phụ nữ đê tiện đó ở cùng nhau. Nhưng đợi khi cô đến nhà Lăng mới phát hiện đi Andy của Earth On. Lăng phu nhân đã ra khỏi nước, mặc kệ chuyện của cô. Dĩ nhiên, cái này chưa tính, đợi đến khi cô biết Lăng Thiệu đã bí mật kết hôn với Lâu Nguyệt Nguyệt. Cả người liền sụp đổ đi Andy của Earth On. Lúc đầu, cô vẫn còn đắc chí. Tính toán, sớm muộn gì thì Lăng Thiệu vẫn là của cô, chỉ cần cô nghĩ biện pháp đem Lâu Nguyệt Nguyệt gì đó xử lý xong. Đài Andy của Earth On tất cả sẽ như cô mong muốn. Nhưng hôm nay, một chút hy vọng cô đều không có đi Andy của Earth On. Trong lòng Lăng Thiệu hoàn toàn không có cô, một chút cũng không có, nhưng Hạ Dung Dung cô sẽ không buông tha như vậy. Cô là một người chủ nghĩa hoàn mỹ, cho dù hôm nay người đàn ông cô thích đã cưới một người phụ nữ khác. Đài Andy của Earth On cô cũng không từ bỏ. Lâu Nguyệt Nguyệt bị Lăng Thiệu thúc ép đi Andy của Earth On. Nghỉ để kết hôn mấy ngày, hôm nay, cô đã ra khỏi bóng ma làm cô sợ hãi. Vì Lăng phu nhân ra nước ngoài, cô tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Người gặp chuyện tốt thì tinh thần thoải mái. Đài Andy của Earth On sắc mặt Lăng Thiệu những ngày qua rất tốt. Không hề bệnh như trước. Đài Andy của Earth On hình như là từ ngày đó trở đi. Anh nếm được sự khoái lạc. Những ngày qua luôn thưởng thức món ăn đầy hương vị này, ba tê. Suy nghĩ sâu xa một chút là hiểu đờ si đoạn này a đỏ mặt. À, Lăng Thiệu, chúng ta không thể đai Andy của Earth On như vậy. Sắc mặt Lâu Nguyệt Nguyệt đỏ hồng. Không nhịn được nữa mà gào thét, đai Andy của Earth On chúng ta nên ra ngoài dạo. Đi ra ngoài vận động, phơi nắng dưới ánh nắng mặt trời mới có lợi với anh. Trong tay Lăng Thiệu đang cầm một cây massage, trên mặt có nụ cười đùa giỡn nhàn nhạt, đó, vận động. Phơi nắng, tốt, Đài Andy của Earth On nói xong. Anh đứng dậy mở cửa sổ ra, khiến ánh nắng mặt trời từ ngoài tràn vào. Em xem, hài lòng không? À, Lâu Nguyệt Nguyệt có chút muốn khóc. Lăng Thiệu sao lại ghê gớm như vậy? Lăng Thiệu tiếp tục trêu đùa cô, trêu chọc cô đến tình dục dâng cao. Đài Andy của Earth On bạn của em rất phúc hậu. Lại cho chúng ta quà tặng tân hôn như vậy. Anh đem gậy massage đang chấn động ong ong, đè lên hoa hạch đỏ tươi, vừa mới đụng vào, Đài Andy của Earth On Lâu Nguyệt Nguyệt lập tức đến cao trào. Cô khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, kịch liệt thở hổn hển, em không nhanh được, Lăng Thiệu, anh không cần chơi đùa em nữa. Ba tê, tô tô, hảo dạng a, nhưng Lăng Thiệu không ngừng lại, trên mặt mang một nụ cười. Đài Andy của Earth On đem quà tô tô tặng. Dùng thử trên người Lâu Nguyệt Nguyệt, anh lại kéo bên cạnh ra một bộ nội y màu đen sexy. Anh lắc đầu một cái, đồ thuần thục như vậy, Đài Andy của Earth On nhất định không thích hợp với Nguyệt Nguyệt. Lâu Nguyệt Nguyệt thở một hơi, trong lòng bắt đầu mắng Toto, Dai Endian y của ớt on con nhỏ khốn kiếp này. Lại đưa nhiều đồ cho cô vậy, đều là đồ để hành hạ cô, chỉ là, anh rất muốn xem một chút, bộ dáng Nguyệt Nguyệt thuần thục ra sao. Lăng Thiệu cười xấu xa, đem mấy miếng vải rách Dai Endian y của ớt on thả trước mặt Lô Nguyệt Nguyệt. Dùng vẻ kiêu ngạo liếc nhìn cô, Nguyệt Nguyệt, thay y phục nhanh lên, cho anh nhìn một chút, em không cần. Lô Nguyệt Nguyệt không đi, Endian y của ớt on chút do dự mà lắc đầu. Lăng Thiệu nhíu mày một cái, cầm thứ gì đó bên cạnh, theo dịch thể, liếm hạ thể của cô. Không cần phải không? Tại sao không cần? À, lúc đầu Lô Nguyệt Nguyệt khẽ ưỡn Dai Endian y của ớt on cong thân thể. Nhưng Lăng Thiệu có ý xấu mà đem trứng nhảy, khiêu đàn, vào miệng hoa huyết, trứng nhảy chấn động khác thường đến lợi hại, mà sát miệng hoa huyết của cô, thân thể nhạy cảm, chấn động làm thân thể cô tê dại một mảnh, cả thân thể Dai Endian y của ớt on mềm nhũn trên giường. Chỉ có thể đạp chân loạn xạ, ra vẻ mình giờ phút này cảm giác, ba tê, đừng hỏi tát trứng nhảy là gì, ai nhảy dô hố này thì phải quá chút sắc thi a di ân. À, không cần nói, hôm nay em sẽ rất thê thảm đó, Dai Endian y của ớt on Nguyệt Nguyệt. Lăng Thiệu cười vui sướng, đưa một ngón tay vào miệng của cô mà trêu chọc, bắt chước động tác nào đó. Ngón tay lượt động trong miệng cô một nông một sâu, Lô Nguyệt Nguyệt đành phải gật đầu một cái. Dai Endian y của ớt on từ từ mặc nội y màu đen sexy. Áo hầu như là trong suốt, nụ hoa vểnh lên, như ẩn như hiện, hết sức mê người. Hạ thân là một cái quần chữ đinh, chữ T phía trước mở ra Dai Endian y của ớt on một khe hở. Chỉ cần đem chân mở ra một chút xíu, chỗ kín hoàn toàn bị lộ ra ngoài. Ngược lại Lăng Thiệu rất thích dáng vẻ mê người lúc này của Lô Nguyệt Nguyệt. Anh trêu đùa cô, không biết anh học lời nói làm Dai Endian y của ớt on người ta xấu hổ từ nơi nào. Nói không ngừng ở bên tai cô, Lô Nguyệt Nguyệt bị trêu đùa đến muốn khóc. Lăng Thiệu vẫn tà ác cười, bắt tay của cô, đi trêu chọc ho đi Endian y của ớt on huyệt chảy ra chất lỏng giàn giụa của cô. Lô Nguyệt Nguyệt không lưu loát nên không biết nên để tay vào đâu. Càng cảm thấy xấu hổ, ngón tay rõ ràng cũng sờ nhẹ đi Endian y của ớt on đến cánh hoa. Cũng không dám động, hai tay Lăng Thiệu nắm bầu ngực của cô, dùng sức vuốt ve, Dai Endian y của ớt on trong miệng không ngừng phun ra lời nói đùa giỡn. Nguyệt Nguyệt, gần đây bọn nó có lớn lên không? À, mới không có, lời nói kích thích của anh, Dai Endian y của ớt on làm cho thân thể cô chảy ra nhiều chất lỏng hơn. Cô đỏ mặt phản bác, cũng không ngừng ngâm nga, mà Lăng Thiệu lấy phân thân xâm nhập vào giữa hai chân cô. Dai Endian y của ớt on dùng phần hông đụng vào thân thể của cô. Động tác của anh không tính là nhanh, Dai Endian y của ớt on Lô Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy thoải mái. Nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, cô nhắm mắt Dai Endian y của ớt on lại hưởng thụ. Thân thể run rẩy, đôi tay ôm lấy thân thể của anh thật chặt, móng tay như muốn đâm vào da thịt anh. Không đủ, không đủ, môi cô Dai Endian y của ớt on run rẩy. Không biết nên nói những gì, làm sao vậy, Nguyệt Nguyệt, Lăng Thiệu cảm nhận được Lô Nguyệt Nguyệt đang run rẩy, bộ dạng ngấm ngầm chịu đựng. Dai Endian y của ớt on tay dao động sau lưng cô. Từ từ đi xuống, mở rộng hai chân cô, nói, em muốn cái gì? Lô Nguyệt Nguyệt không dám nhìn anh, đầu chuyển sang một bên, cắn môi, bị anh đùa bỡn, cả người nhạy cảm, cô cảm thấy đi Endian y của ớt on rất trống rỗng. Rất muốn thứ gì đó tới an ủi mình, Lăng Thiệu đưa đầu ngón tay từ từ. Chạm nhẹ hoa huyệt đang đóng mở, miệng huyệt không ngừng chảy xuống hoa dịch trong suốt, Dai Endian y của ớt on Nguyệt Nguyệt. Nói em muốn, hả, anh nhìn dáng vẻ say mê của cô Dai Endian y của ớt on lúc này. Tim cũng đập nhanh, ngón tay anh ở cửa huyệt của cô vỗ về chơi đùa. cái tay còn lại bấm vào hoa châu đỏ tươi mà vuốt ve. Thân đi Endian y của ớt on thể cô lúc này quá nhạy cảm. Anh đi Endian y của ớt on không muốn làm cho cô lập tức đến cao trào. Anh thích đùa giỡn cô, thích vẻ thỏa mãn trên mặt cô. Lô Nguyệt Nguyệt không chịu nổi, tiếng rên rỉ đứt quãng từ trong miệng chạy ra ngoài. Lăng Thiệu, đài Endian y của ớt ông cô không nhịn được. Thật là muốn, nói, em làm sao vậy, em nghĩ em muốn anh. Lô Nguyệt Nguyệt bật thốt lên, lúc nói ra những lời này, lại có chút xấu hổ, nhắm mắt lại, cắn chặt môi. Đài Endian y của ớt on giống như cô làm vậy có thể thu hồi lại những lời kia. Lúc Lô Nguyệt Nguyệt trên giường, đều tương đối ngượng ngùng. Lăng Thiệu thầm nghĩ, như vậy cũng không tốt. Động tác của anh càng ngày càng chậm. Đài Endian y của ớt âu nầm muốn anh làm cái gì? Vậy, như vậy sao? Động tác của anh càng ngày càng chậm. Lô Nguyệt Nguyệt không thoải mái mà ưỡn ẹo thân thể. Khóc lóc cầu lóc, đài Endian y của ớt on không? Không nên như vậy, dùng sức trêu đùa em. Lô Nguyệt Nguyệt nói ra những lời này thì không đi Endian y của ớt on biết là mắc cỡ hay bởi vì nguyên nhân khác. Nước mắt rơi, Lăng Thiệu tách hai chân của cô ra, đỡ lấy phân thân thẳng cứng của mình, hướng đài Endian y của ớt on về phía miệng hoa huyệt. Thẳng tắp đi vào. Anh cúi người xuống, hôn nước mắt của cô, đài Endian y của ớt on Nguyệt Nguyệt ngoan. Nguyệt Nguyệt lớn tiếng nói ra đi, động tác Lăng Thiệu càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, Lô Nguyệt Nguyệt chỉ có cảm giác mình suýt nữa bị đánh bay. Cô chưa đài Endian y của ớt on từng nghĩ tới. Anh sẽ như vậy, dũng mãnh, toàn thân mềm nhũn, lập tức đến cực điểm. Lăng Thiệu thích phủi đai Endian y của ớt on mình ở trong thân thể của cô. Anh ôm lấy hai chân của cô, một lần rồi một lần mà đi vào cơ thể cô. Đai Endian y của ớt on Nguyệt Nguyệt của anh là một bảo bối. Để cho anh cảm thấy rất thoải mái. Lăng Thiệu, à, trước kia, anh đi Endian y của ớt on. Anh, giả vờ bệnh phải không? Lô Nguyệt Nguyệt nói không rõ ràng lắm. Nhưng vẫn đem nghi vấn trong lòng nói ra, tại sao Lăng Thiệu có thể lợi hại như vậy? Đài Endian y của ớt on cô lẽ đã qua 2 giờ rồi. Cô không chịu nổi nữa, nhưng anh không ngừng nghỉ, bởi vì quá yêu em, cho nên không nhịn được mà vẫn yêu em. Đài Endian y của ớt on mặt Lăng Thuộc có một nụ cười thỏa mãn, lại đem chính mình vùi sâu vào cơ thể cô một lần nữa. Những ngày này, Lăng Thiệu đều nghĩ biện pháp trêu đùa cô mỗi ngày. Anh lần đầu có kinh nghiệm tình dục, đối với cách trêu đùa khéo léo. Đài Endian y của ớt on Tô Tô đưa đồ tốt cho anh rất nhiều. Khi anh không có việc làm sẽ cầm những đồ dùng tình thú đi trêu chọc Nguyệt Nguyệt. Mỗi lần Nguyệt Nguyệt đều bị đi Endian y của ớt on anh trêu chọc phải thở gấp liên tiếp. Lăng Thiệu, anh còn như vậy. Đài Endian y của ớt on em sẽ không làm thức ăn cho anh. Lô Nguyệt Nguyệt có chút tức giận mà la hét. Lăng Thiệu gần đây rất tốt. Đài Endian y của ớt on luôn bắt nạt cô như vậy. Không được, Lăng Thiệu cau mày hừ một tiếng. Nguyệt Nguyệt làm đồ ăn ngon nhất. Hơn nữa, anh nở nụ cười. Đài Endian y của ớt on gần đây Nguyệt Nguyệt chăm sóc anh tốt như vậy. Anh cũng nên có qua có lại chứ. Hả, Nguyệt Nguyệt chăm sóc anh mệt mỏi như vậy. Anh nên làm cho Nguyệt Nguyệt thả lỏng một chút. Đầu ngón tay Lăng Thuộc không biết bôi thứ gì. Đột nhiên tìm kiếm chỗ kín của cô. Anh nói vậy, bộ dáng này đai Endian y của ớt on đâu phải để cho em thả lỏng. Lô Nguyệt Nguyệt bất mãn chu miệng. Gần đây anh đều muốn cô mỗi ngày. Muốn cô, mỗi lần anh như vậy. Cô đều bị tê liệt trên giường thật lâu. Em nói là, như vậy không thoải mái. Đầu ngón đai Endian y của ớt on Tây Lăng Thuộc lại len lén bôi một ít gì đó. Hướng tới chỗ kín của cô, vẻ mặt có chút bất mãn. Dĩ nhiên là không thoải mái. Đai Endian y của ớt on Lô Nguyệt Nguyệt còn chưa nói hết. Trái lại làm Lăng Thiệu không vừa ý, hừ lạnh một tiếng. đem người cô lật qua, lấy tay vỗ cặp mông mềm mại lại trắng như tuyết. Chứng thối, lừa gạt, Diane Diane của ớt on trong lòng rõ ràng không phải nghĩ như vậy. Đừng, thật là đau, là ai nói Lăng Thiệu, thật thoải mái, Diane Diane của ớt on Lăng Thiệu. Đừng có ngừng, Lăng Thiệu, dùng sức trêu đùa em, Lô Nguyệt Nguyệt bị xem thường, lập tức Diane Diane của ớt on cứng họng. Còn chưa chờ cô nói, Lăng Thiệu đã sờ soạng cặp mông trắng như tuyết của cô một cái. Được rồi, anh không trêu đùa em nữa, cũng không muốn để ý đến em, Diane Diane của ớt on nói xong. Buông Lô Nguyệt Nguyệt ra, xoay người sang chỗ khác không nhìn cô nữa, hình như tức giận rồi. Ba tê, trẻ con ghê, Lô Nguyệt Nguyệt dùng chăn che Diane Diane của ớt on thân thể mình lại. Buồn bực ở trong gối, chưa nghĩ kỹ mình nên làm như thế nào để anh vui lòng. Đột nhiên cảm thấy, hạ thể của mình như có lửa bắt đầu Diane Diane của ớt on cháy rừng rực. Ngứa đến khó nhịn, toàn thân run rẩy, quay đầu nhìn Lăng Thiệu, lại thấy anh đang cười he he nhìn cô. Ba tê, đập bành cười lớn tắt biết mà, LNN bị bỏ thuốc ói, anh đã làm cái gì? Diane Diane của ớt on Lô Nguyệt Nguyệt bọc chăn thở. Căm giận nhìn anh, một lát sau, từng đợt thoải mái tăng vọt, vọt tới thân thể của cô. Cô kéo tay anh, Lăng Thiệu Diane Diane của ớt on. Tha cho em đi, tha em, cô thật sự không có cách nào đem Lăng Thiệu trước mắt. Diane Diane của ớt on đem gắn liền với Lăng Thiệu suy yếu trước kia. Hôm nay anh thật xấu xa, luôn bắt nạt cô, Lô Nguyệt Nguyệt có chút thở hổn hển nói. Diane Diane của ớt on thật sự là em không nên chăm sóc anh tốt như vậy. Ngược lại Lăng Thiệu rất vui vẻ. Diane Diane của ớt on mỉm cười vuốt mặt của cô. Quan sát hai gò má đỏ hồng của cô, anh ăn nhiều mỗi ngày. Hơn nữa em còn vận động với anh phát hiện gần đây anh có thể chạy rất xa. Diane Diane của ớt on hơn nữa không có chút nào cố hết sức. Bảo bối, làm phiền em rồi, đúng vậy, làm phiền cô, cho nên thân thể anh Diane Diane của ớt on mới tốt như vậy. Nếu muốn luyện tập cho thân thể tốt hơn, dùng cô thật tốt, Lăng Thiệu lôi kéo cô, hôn lên trán cô, Diane Diane của ớt on Nguyệt Nguyệt. Anh thích bộ dạng hư hỏng của em, anh cảm thấy rất đẹp, Lô Nguyệt Nguyệt vùi mình ở trong ngực của anh, cảm thấy rất ấm áp. Nhưng ấm áp không bao lâu, Diane Diane của ớt on phát hiện thân thể của mình không chịu nổi. Giọng nói của cô có chút nức nở, hỏi lần thứ nhất, Diane Diane của ớt on Lăng Thiệu. Rốt cuộc là anh bỏ gì vào người em? Thế nào, khó chịu? Lăng Thiệu cười rất không thuần khiết, trong lòng âm thầm nghĩ, lúc nào thì hỏi bạn của Nguyệt Nguyệt. Diane Diane của ớt on để cho cô ta cung cấp một ít đạo cụ. Cô ta đưa quà tặng tân hôn, anh rất thích, anh ôm cô vào trong ngực, êm ái vuốt, Diane Diane của ớt on nếu như còn muốn. Thì tự mình đến, hả, Lô Nguyệt Nguyệt bắt đầu giả bộ đa điều, Diane Diane của ớt on nhưng hai tay của anh không nổi loạn ở trên người cô. Cô bị bỏ thuốc đến phát hỏa. Diane Diane của ớt on làm cô ngứa ngáy khó nhịn. Suýt nữa là cô không nhịn được, cũng không chịu nổi, cô rên rỉa Diane Diane của ớt on. Muốn Lăng Thiệu chú ý đến mình, nhưng Lăng Thiệu không có bất kỳ động tác gì. Một tay chống đầu của mình, một tay hạ xuống thân thể cô, không ngừng vỗ về chơi đùa Diane Diane của ớt on. Lô Nguyệt Nguyệt bị anh trêu chọc phải ngâm nga ra tiếng. Lý trí suýt nữa muốn hỏng mất, không biết có phải Lăng Thiệu nhịn đã lâu. Diane Diane của ớt on luôn có thể nhịn lâu như vậy. Về sau, Lô Nguyệt Nguyệt không có cách nào chịu đựng. Cô cắn răng, suy nghĩ một chút rồi dứt khoát lớn mật một lần. Cô vắt chân trên người của anh, để hoa huy Diane Diane của ớt on ướt át của mình. Nhắm ngay lửa nóng của anh mà từ từ ngồi xuống, cho đến khi hạ thể hai người gắn liền thật chặt, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Lăng Thiệu rất thích như vậy. Đài Endian y của ớt on cả người kích động. Nhưng sau khi Lâu Nguyệt Nguyệt ngồi xuống, lại không biết nên làm cái gì. Đài Endian y của ớt on đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm Lăng Thiệu. Nhưng Lăng Thiệu không nhìn cô, chỉ đưa đôi tay ra. Đài Endian y của ớt on hoa bầu ngực của cô. Không chịu nổi, vậy thì chính mình tới. Lâu Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng giật giật. Đài Endian y của ớt on tiếng rên rỉ tinh tế của Lăng Thiệu cho Lâu Nguyệt Nguyệt khích lệ cực lớn. Động tác của cô nhanh hơn một chút, chỉ dựa vào bản năng, lắc lắc lên xuống trái phải, nở mắt Lăng Thiệu hơi khép lại, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Thật ra thì, người đàn ông mình thích, chính là thuốc kích thích tốt nhất. Lúc này cô cưỡi thích trên thân đàn ông, Đài Endian y của ớt on mỗi phản ứng của anh. Đều cho cô động lực lớn, cô tăng nhanh động tác, nắm tình yêu trong tay, chỗ kín có nước không ngừng chảy ra, mà dù sao thể lực không đủ, Đài Endian y của ớt on cô sẽ không chịu nổi rất nhanh. Mà ngay lúc này, Lăng Thiệu Đài Endian y của ớt a nhung hăng đâm vào hạ thân cô. Hạ xuống, đâm vào địa phương mềm mại nhất, mới đầu Lâu Nguyệt Nguyệt còn lo lắng cho anh. Nhưng anh lại một cái đai Endian y của ớt ôn xô với một cái còn lợi hại hơn. Toàn thân cô co quắp, bản thân bất lực, cách trương.